vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc cư dân số 11 có nói trong phòng được trang bị máy tính, TV, tủ lạnh và các thiết bị điện khác, nhưng không được trang bị thiết bị giám sát. Sau khi phát hiện ra thiết bị giám sát, hãy nhanh chóng tìm đội tuần tra và thông báo sự việc cho họ. Từ đó có thể suy đoán, sau khi tìm thấy thiết bị giám sát tốt nhất không nên tự xử lý. Nếu không có thể chọc giận những người đang xem thiết bị giám sát đó. Muốn đội tuần tra đến, cần phải vi phạm quy tắc, nhưng mẹ cô đã ra ngoài rồi. Cô không thể ra ngoài tìm họ được, cũng không thể tự mình mạo hiểm vi phạm quy tắc sau khi suy nghĩ. Tô Dung mở lại máy tính, tìm ra người liên lạc duy nhất trong giao diện trò chuyện. Đó là một người có ảnh đại diện màu đen, tên là quản trị viên, người này đóng vai trò chốt chặn cuối cùng trong quy tắc của ứng dụng. Mặc dù Tô Dung không biết quản trị viên này rốt cuộc là ai, nhưng đối phương hẳn có thể đóng vai trò giúp đỡ điều tra viên. Vì vậy, Tô Dung trực tiếp gửi tin nhắn cho số này. Có thể cử người tuần tra đến đây không? Tôi phát hiện ra có máy giám sát trong phòng mình. Đợi 2 phút, bên kia trả lời, được. Sau đó không nói gì nữa. 2 phút, nếu đây là tốc độ trả lời thông thường của đối phương, thì điều đó có nghĩa là nếu gặp nguy hiểm, cô cũng cần phải chống đỡ ít nhất 2 phút. Nói thật, nếu khi đó quỷ quái thực sự xuất hiện, 2 phút có thể sẽ khiến một số điều tra viên thiệt mạng. Huống hồ cho dù có liên lạc được với quản trị viên, thì có lẽ cũng không giải quyết được vấn đề ngay lập tức. Như đã nói, bẫy này quả thực rất thâm hiểm. Không biết có bao nhiêu điều tra viên sẽ CHT trong đêm nay. Đêm đầu tiên đã ra oai phủ đầu như thế này, Tô Dung Linh cảm rằng ngày mai họ sẽ không được yên ổn. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, nhưng không ai ra mở cửa vào ban đêm. Tô Dung không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Sau một hồi gõ cửa, người bên ngoài trực tiếp phá cửa xông vào, sau đó đến gõ cửa phòng Tô Dung. Tô Dung cũng không mở cửa. Sau 11 giờ đêm, cô không thể chủ động mở cửa, cũng chỉ gõ cửa vài lần. Người đàn ông mặc đồng phục xanh đã phá cửa xông vào, hỏi Tô Dung, camera giám sát ở đâu? Ở đây, Tô Dung chỉ vào con gấu bông trên máy chủ. Không ngoài dự đoán, có lẽ nó nằm trong mắt. Nghe vậy, người đàn ông chỉ cầm con gấu bông lên xem xét từ trên xuống dưới. Sau đó gật đầu, tôi mang máy giám sát đi. Nói xong, anh ta cầm con gấu bông quay người rời đi. Tô Dung vươn vai thật lớn, gửi cho người quản lý một câu cảm ơn. Sau đó đúng 12 giờ, cô đăng video mình lưu trong mục ẩn lên. Sau đó lại dùng 200 tệ quái đàm chức năng đề xuất để quảng cáo. Sau đó, cô mới tắt máy tính, lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Dung ngồi trước máy tính mở trang web khu dân cư lên xem lượt thích mà mình nhận được. Tổng cộng là 1.003 lượt. Phải nói rằng quảng cáo cũng có tác dụng. Không uổng công cô bỏ ra nhiều tiền như vậy. Một số bình luận đang mắng cô gái muốn hãm hại người khác. Nhưng có một bình luận lại nói, cảm ơn chủ bài viết, người này hẳn là một điều tra viên. Tô Dung thầm hiểu, đáng tiếc là phần mềm này hoàn toàn không có chức năng nhấn theo dõi. Nếu không cô đã trực tiếp theo dõi đối phương, trao đổi thông tin với nhau. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Mặc dù quái đàm quy tắc này hết sức ngăn cản họ trao đổi thông tin với nhau, nhưng ai nói rằng họ không có cách nào. Tô Dung dựa theo danh sách đề xuất, lần lượt xem từng video một. Những người bỏ ra nhiều tiền để xếp hạng ở phía trước, có khả năng lớn là điều tra viên. Một số điều tra viên chỉ muốn đảm bảo rằng mình không rơi vào nhóm sau cùng, thậm chí còn muốn tranh một suất trong top 10. Có những người thì giống như cô, muốn truyền đạt thông điệp gì đó cho những điều tra viên khác. Lướt một lúc, Tô Dung nhanh chóng nhìn thấy video mà mình quan tâm. Đây cũng là một video góc nhìn thứ nhất. Nội dung là một người tìm đến góc nhìn chính, thì thầm rằng anh ta đã tìm ra tầng hầm. Nói với góc nhìn chính rằng hy vọng sẽ có người cùng xuống đó. Hỏi góc nhìn chính có muốn đi cùng không? Góc nhìn chính từ chối người kia nhưng lại âm thầm theo sau. Nhìn anh ta vào tòa nhà đầu tiên. Đợi một lát, góc nhìn chính cũng vào theo nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Theo lý mà nói thì video này đáng lẽ phải có rất ít lượt thích, vì ngoài một người đàn ông cố tỏ ra bí ẩn thì nó chẳng có gì cả. Nhưng nó lại có tới hơn 200 lượt thích. Không cần nghĩ cũng biết, hơn 200 lượt thích này hẳn là do các điều tra viên tặng. Chủ nhân của video này hẳn cũng không nghĩ sẽ dùng video này để lọt vào top 10. Chỉ cần không rơi vào 100 người cuối cùng là được. Và đó là điều mà các điều tra viên có thể làm được. Tô Dung không kìm được mà nhíu mày. Quy tắc số 7 của cư dân khu dân cư không tồn tại tầng hầm. Nếu có bất kỳ ai tuyên bố mình đã tìm ra tầng hầm và mời bạn đi cùng, hãy nghiêm túc từ chối và ghi lại đoạn phim đó trong vlog trong ngày. Nếu người đó liên tục làm phiền, bạn có thể tìm đội tuần tra để nhờ giúp đỡ. Cần biết rằng câu sai trong quy tắc này không chỉ có câu đầu tiên. Ghi lại đoạn phim đó trong vlog trong ngày. Câu này cũng sai. Nói cách khác, người đăng video này đã vi phạm quy tắc và không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nghĩ một lát, Tô Dung bình luận trong video. Nếu chủ nhân bài đăng vẫn còn thì hãy trả lời tôi một chút. Cảm ơn. Ngoài ra, Tô Dung còn nhận ra một số bẫy do quái đàm quy tắc để lại trong nhiều video khác nhau. Ví dụ như khi gặp đội tuần tra áo xanh thì hãy tránh đường. Tránh xa họ ra. Càng không được tiến lên bắt chuyện, nếu không sẽ cản trở công vụ và có thể bị bắt. Cách chương.